Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 539, chương 540, Anova Ba Mây. Nương theo lấy một tiếng lôi điện oanh minh. Deoxy trên không trung bị một lần nữa ngưng tụ mà ra sét đánh trúng. Toàn bộ thân thể lập tức bị màu vàng thiểm điện bao khỏa. Lúc này Deoxy vẫn còn công kích hình thái. Đây cũng là Deoxy lực phòng ngự yếu nhất thời khắc. Ngay sau đó, bành, hoàn toàn đánh trúng mục tiêu sét trên không trung nổ tung lên. Một mảng lớn khói đặc cấp tốc tứ tán ra, nhưng lại tại sinh ra trong nháy mắt, bị nước mưa cùng cuồng phong rửa sạch. Bởi vậy, khói đen rất nhanh tiêu tán. Mà tại khói đen hoàn toàn tiêu tán về sau, Deoxy cái kia đã có vẻ hơi tàn phá thân thể liền xuất hiện tại Tornadus cùng Thandurus trước mắt, sau đó liền bắt đầu rơi xuống. Vòi rồng, lôi điện, Tornadus cùng Thandurus tại công kích đạt được về sau, cùng nhau nhìn xem bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống Deoxy. Mặt bên trong đồng thời lộ ra vui vẻ ánh mắt, hơi có chút hưng phấn phát ra thắng lợi tiếng giống. Nhưng vào đúng lúc này, vẫn đứng ở phía xa quan chiến Hyakun, nhìn xem từ không trung rớt xuống Deoxy, lông mày đầu tiên là hơi nhíu lại, sau đó lần nữa cao giọng hô, Deoxy, dùng Recover. Mặc dù Deoxy lực phòng ngự bị suy yếu đến thấp nhất, nhưng lấy Deoxy cái kia tràn đầy thể lực, cũng không phải một đạo Thunder liền có thể đánh bại được. Huống hồ, Deoxy nổi danh nhất tự nhiên vẫn là nó năng lực hồi phục. Giờ phút này nghe được Hyakun chỉ lệnh Deoxy, treo lủng lẳng cái đầu, con mắt đột nhiên mở ra, ngay sau đó chính là một hào quang màu xanh lục đem tự thân bao khỏa. Đồng thời theo đạo tia sáng này xuất hiện, Deoxy trên người tổn thương cấp tốc bắt đầu phục hồi như cũ. Bàn về tự mình tái sinh tốc độ cùng hiệu quả, Deoxy tuyệt đối là Pokemon bên trong nhanh nhất tốt nhất. Dù cho thân thể chỉ còn lại một viên hạch tâm đều có thể lần nữa phục hồi như cũ. Chớ nói chi là hiện tại chỉ là không trọn vẹn một chút xíu bộ phận thân thể. Cơ hồ chính là thời gian một hơi thở, Deoxy thân thể cũng đã hoàn toàn phục hồi như cũ thành công. Phục hồi như cũ tới Deoxy chợt xoay người lần nữa bay lên bầu trời. Sau đó cùng một mặt kinh ngạc Tornadus cùng Thandurus lần nữa giằng co. Vòi rồng, lôi điện, Tornadus cùng Thandurus nhíu chặt lấy lông mày, nhìn xem vừa vặn bị đánh bại địch nhân lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mình, sau đó chính là không chút do dự, gió bão cùng Thunder lần nữa đối với Deoxy phát ra, bởi vì hiện tại ở vào ngày mưa trạng thái, Thunder cùng gió bão đều là nhất định trúng đích kỹ năng. Đã vừa mới chính diện ăn một kích Thunder, Deoxy trong lòng minh bạch mùi vị đó có thể cũng không tốt đẹp gì. Thế là, lần này, ngay tại Tornadus cùng Thandurus công kích phát ra về sau, Deoxy cũng không có lựa chọn trốn tránh, mà là tại không trung cấp tốc bắt đầu chuyển biến hình thể. Sau một khắc, mượt mà to con phòng ngự tư thái liền xuất hiện tại Tornadus cùng Thandurus trong mắt. Oanh, x2. Mà liền tại Deoxy trạng thái chuyển đổi hoàn thành trong nháy mắt, Tornadus cùng Thandurus công kích cũng đã đến. Chỉ là lần này công kích nhưng không có cho Deoxy tạo thành tổn thương gì. Chuyển đổi xong hình thái, Deoxy cấp tốc duỗi ra chính mình cái kia bốn cái rộng lớn bằng phẳng xúc tu đem tự thân bao khỏa. Theo sát phía sau chính là một cỗ màu tím sậm phòng ngự năng lượng bộc phát. Mà theo cỗ này phòng ngự năng lượng bộc phát, Tornadus, gió bão cùng Thandurus Thunder liền toàn bộ bị cỗ này phòng ngự năng lượng ngăn cản xuống. Dưới, hai đạo uy lực mạnh mẽ công kích, lần này lại ngay cả Deoxy thân thể đều không có đụng phải. Nên phản kích Deoxy, công kích hình thái, nice set, phòng thủ qua đi chính là phản kích. Hyakun đối với không trung Deoxy cấp tốc phát ra chỉ lệnh. Mà nghe được chỉ lệnh, Deoxy chính là tại gầm lên giận dữ bên trong lần nữa biến thành công kích hình thái. Ngay sau đó, một đạo bóng đen to lớn cấp tốc từ Deoxy trong thân thể thoát ra. cũng nhanh chóng hóa thành từng đạo to lớn màu đen sóng xung kích. Phô thiên cái địa hướng phía Tornadus cùng Thundurus phóng đi. Bành, X2, Nai xét trúng mục tiêu. Deoxy công kích tới cấp tốc đồng thời dày đặc. Thể lực sớm đã không dư thừa bao nhiêu Tornadus cùng Landorus. Cũng chỉ là hết sức tránh thoát trước mấy đạo công kích về sau liền bị còn lại màu đen sóng xung kích đánh trúng. Sau đó, nương theo lấy hai tiếng rơi xuống đất thanh âm. Tornadus cùng Thundurus lần nữa rơi xuống đất. Đồng thời lần này Tornadus cùng Thundurus vẫn là rơi vào cùng một nơi. Có lẽ là ý tưởng đột phát. Hyakun nhìn xem đã bất lực đang bay trở về không trung Tornadus cùng Thundurus. Trong lòng đột nhiên có một tia thu phục suy nghĩ. Suy nghĩ một chút, hợp tác địa khu ba mây mỗi một loại có thể chỉ có một con. Nếu là chính mình đem Tornadus cùng Thundurus thu phục, đây cũng là một loại rất không tệ cảm giác đi. Thế là, cho chúng nó một kích cuối cùng Deoxy. Dùng Psycho Boost, nói làm liền làm, Hyakun lập tức đối Deoxy hạ đạt chỉ lệnh. Đồng thời trên tay đã chuẩn bị xong hai viên Milbo. Mà nghe được chỉ lệnh Deoxy, toàn thân tinh thần năng lượng đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Bốn cái bén nhọn xúc tu trước người tụ tập. Cường đại tinh thần năng lượng cấp tốc bắt đầu tụ lại. Vài giây đồng hồ thời gian. Deoxy liền đem tinh thần tăng ép hội tụ thành công. Sau một khắc, Deoxy liền đem viên này tản ra kinh khủng năng lượng ba động to lớn quang cầu. Nhanh chóng hướng phía dưới Tornadus cùng Thundurus vọt tới. Nhưng chính là Psycho Boost quang cầu nhanh chóng bay vụt thời điểm. Thổ địa, một vệt kim quang, đột nhiên xông phá phía trên mây đen, mang theo gầm lên giận dữ từ không trung cấp tốc rơi xuống Tornadus cùng Thundurus trước người. Ánh sáng vàng sau khi dừng lại, kim quang bên trong Pokemon cũng lộ ra nguyên hình. Nguyên lai, chính là trước đó Hyakun nhìn thấy qua con kia Landorus, mà lúc này Landorus mang trên mặt một trận ấm giận. Ngẩng đầu nhìn cấp tốc đến gần Psycho Boost quang cầu. Sau một khắc, thổ, địa, đang gào thét bên trong. Landorus cánh tay phải bỗng nhiên tản mát ra mạnh mẽ hồng mang. Ngay sau đó, Landorus liền lấn người hướng về phía trước. Đồng thời hung hăng một quyền đập nện tại Psycho Boost phía trên. Thổ địa, nhưng ngay tại Landorus cánh tay phải cùng Psycho Boost tiếp xúc trong nháy mắt. Landorus cái chán liền tràn ra tới mồ hôi. Psycho Boost uy lực hoàn toàn không phải Landorus có thể chống lại. Mặc dù lúc này Landorus tạm thời đỡ được Psycho Boost, nhưng Landorus thân thể đã bắt đầu không ngừng lui trở về. Hiển nhiên đã có chút chống đỡ không được. Nhưng là Landorus vẫn như cũ còn tại kiên trì. Ánh sáng màu đỏ xuất hiện lần nữa tại Landorus trên cánh tay trái. Ngay sau đó liền lại là một quyền đánh ra. Sử dụng hai cánh tay ngăn cản Psycho Boost Landorus. Lúc này mới chậm lại chính mình lui lại tốc độ. Nhưng mà Deoxy khi nhìn đến tinh thần của mình tăng ép bị cản lại. Hơi có vẻ kinh ngạc về sau. Liền đem chính mình bốn cái xúc tu cấp tốc nhắm ngay phía dưới ba mây. Ngay sau đó bốn khỏa xe đầu bô nhanh chóng tụ lại. Nhưng ngay sau đó, Deoxy liền dừng động tác lại, bởi vì Deoxy nhìn thấy Hyakun đối với mình phất phất tay, ra hiệu chính mình không nên động thủ. Mặc dù không biết Hyakun rốt cuộc muốn làm gì, nhưng Deoxy vẫn là đem cái kia bốn khỏa đã ngưng tụ hoàn thành xe đầu bô cho tiêu tán rơi xuống. Thổ địa, lúc này Landorus, hai tay đối cứng lấy Psycho Boost, thân thể đều đã bắt đầu uốn lượn. Ngay tại Landorus sắp ngăn cản không nổi thời điểm, vòi rồng, lôi điện, đột nhiên bốn cái đồng dạng phát ra hào quang màu đỏ cánh tay. Cấp tốc từ Landorus sau lưng duỗi ra, cùng Landorus cùng một chỗ, cùng nhau ngăn cản Psycho Boost áp bách. Thổ địa, đột nhiên đạt được trợ giúp, Landorus bỗng cảm giác áp lực chợt giảm, sau đó nhìn lại. Liền trông thấy vừa vặn còn bị chính mình bảo vệ tại sau lưng Tornadus cùng Landorus. Đã không biết tại khi nào bò lên. đồng thời đồng dạng sử xuất Hammer Arm, trợ giúp Landorus ngăn cản công kích thổ địa, mà đạt được trợ giúp Landorus. Nhìn xem đồng tâm hiệp lực cùng nhau tác chiến Tornadus cùng Thundurus, trong lòng bỗng cảm giác vui mừng. Thế là, phảng phất đạt được lực lượng mới, Landorus đột nhiên phát ra giống to một tiếng, bộc phát ra lực lượng toàn thân. Một quyền nâng lên cũng oanh kích mà ra. To lớn Psycho Boost quang cầu lại giờ phút này bị Landorus một quyền đánh bay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.